Thần nông tiểu y tiên, chương 1641, khống chế dược vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt. Nói thật, hắn thật sự hảo tâm đau Tô Tiêu Uyển, nhưng hắn lại có biện pháp nào? Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn này hết thảy phát sinh. Chỉ có thể làm nàng chính mình thừa nhận này hết thảy. Lương Phi lấy ra ngân châm. Hắn bất đắc dĩ nói, Tiêu Uyển, ngươi lại nhịn một chút, nhẫn qua đi thì tốt rồi, hết thảy sẽ đi qua, ngươi nghe lời, CSIENSSURABTAUNTHXCOTENET, Lương Phi vừa nói, một bên bắt đầu vì Tô Tiêu Uyển thi châm, muốn dùng châm cứu tới khống chế được bệnh tình của nàng. Như vậy nàng mới nhưng chậm rãi khang phục. Tô Tiêu Uyển chỉ cảm thấy toàn thân có mấy trăm chỉ sâu ở cắn xé nàng. Nàng không biết nên làm sao bây giờ. Nàng không có lúc nào là ở khó chịu. Mặc dù kim đâm ở nàng trên người, nàng không có bất luận cái gì cảm giác. Nàng trước kia là cái thực nổi danh thương nhân. Nàng tự nhận là chính mình là cái nữ cường nhân. Chính là hiện tại, sự nghiệp của nàng sớm đã hoang phế, nàng không biết có bao nhiêu lâu, không có quan tâm qua chính mình sự nghiệp, mỗi ngày hốt hoảng, không có nhận thức, nàng mỗi ngày tưởng nhiều nhất đó là, như thế nào có thể bắt được dược, như thế nào mới có thể hống người da đen vui vẻ. Nàng mỗi ngày buổi chiều đều sẽ tới nơi này chờ Danny áo, vì không phải cái gì tình yêu. Cũng không phải cái gì lý tưởng, mà là dược, chỉ có dùng dược, nàng mới có thể cảm giác thế giới này tốt đẹp, nàng mới có thể biết, này hết thảy khó được đáng quý. Lương Phi xem nàng thật sự khó chịu, xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, loại này thống khổ kỳ thật không có mấy người có thể đĩnh đến chủ. Đối Tô Tiêu Uyển tới rằng, đây là một cái đại khiêu chiến. Nàng mới vừa rồi thậm chí nghĩ tới chết, dùng sức cắn đầu lưỡi, muốn tự sát, còn hảo Lương Phi tại bên người chờ đợi, này không có phát sinh thảm kịch. Tiêu Uyển, ngươi lại nhẫn nại một chút, lập tức thì tốt rồi, lại nhẫn nại một chút. Lương Phi dùng dây thừng đem Tô Tiêu Uyển bó trụ, hiện tại chỉ có thể dùng phương pháp này mới có thể khống chế được nàng. Tô Tiêu Uyển đã mồ hôi đầy đầu, đã không có bất luận cái gì sức lực, cuối cùng vô lực hôn mê bất tỉnh. Lương Phi đau lòng cực kỳ, đây chính là chính mình âu yếm nữ hài, cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Ở hai tháng trước kia, nàng vẫn là như vậy mỹ lệ động lòng người, nói chuyện hài hước có hàm dưỡng, hiện tại lại thành một cái ngốc nữ nhân, hắn thật sự nhìn không được. Lương Phi muốn cứu nàng, muốn làm nàng hào hào tồn tại. Kết quả là, Lương Phi thổi một tiếng huýt sáo. Hiện tại hắn phải được đến Kính Bảo trợ giúp. Kính Bảo là cái tiểu linh trùng. Nó cũng đồng dạng ở tu luyện thần nông kinh, nhưng nó y thuật ở Lương Phi phía trên. Mỗi khi chính mình gặp được khó khăn khi, Lương Phi đều sẽ trước tiên nhớ tới Kính Bảo, làm nó tới trợ giúp chính mình. Kính Bảo nghe được Lương Phi tín hiệu sau, lập tức đi vào Lương Phi trước mặt. Chủ nhân, ta vừa rồi ở ăn thịt bò. Nơi này thịt bò cũng thật ăn ngon. Kính Bảo một tay cầm thịt bò, một tay vuốt ve Lương Phi gương mặt, nhìn qua thập phần nghịch ngợm. Lương Phi nhìn về phía bên cạnh trước bàn, mặt trên bày hai bàn thịt bò. Đây là Tô Tiêu Uyển vì người da đen chuẩn bị. Hai người chuẩn bị cộng tẫn bữa tối, chính là người da đen bị Lương Phi đánh chạy, hiện tại đã không có cái này tất yếu. Lương Phi ánh mắt dừng ở bò bít tết bên cạnh, người da đen áo khoác đặt lên bàn, mới vừa rồi Lương Phi cùng người da đen vặn đánh vào cùng nhau tiến. Người da đen đem áo khoác cởi, chính là mới vừa rồi rời đi khi, hắn lại không có lấy đi, không biết vì sao. Lương Phi luôn có một loại dự cảm, này áo khoác có bí mật. Lương Phi tiểu tâm đi lên trước, lấy qua áo khoác, phiên áo khoác túi, muốn tìm kiếm chứng cứ. hắn một sờ túi, thật đúng là phát hiện đồ vật. Đây là một cái ngân hàng biên lai nhận, mặt trên tuy rằng tất cả đều là một thủy tiếng Anh, nhưng đối Lương Phi tới giảng, này hết thảy cũng không tính cái gì. Từ hắn tu luyện thần nông kinh về sau, tiếng Anh đối hắn tới giảng cũng là chút lòng thành. Hắn hoàn toàn xem hiểu, đây là một cái vượt quốc gửi tiền biên lai, là từ quốc nội gửi tới. Lương Phi nghiêm túc xem xét, mặt trên ký tên cư nhiên là Tô Đoá. Lương Phi nhìn đến Tô Đoá tên khi, cả người ngây dại. Tô Đoá xa ở mấy vạn cây em ngoại quốc nội, mà người da đen còn lại là ở Mễ Quốc. Hai người như thế nào sẽ liên hệ ở bên nhau? Càng muốn mệnh chính là, Tô Đoá đương nhiên thu tiền cấp người da đen. Hơn nữa một phen chính là 2 vạn khối. Lương Phi lại lần nữa nhớ tới, Tô Đoá phía trước là vị đại phu, y thuật lợi hại, chính là từ gia chữa bệnh sự cố về sau, nàng bị khai trừ, lại sau lại, nàng từ tiểu lưu đưa tới bệnh viện, đi chiếu cố sinh bệnh dễ thường thường. Nói là chiếu cố, kỳ thật là đi ám sát. Nếu không phải Lương Phi vẫn luôn âm thầm trợ giúp, có lẽ dễ thường thường đã sớm mất mạng. Hiện tại nhớ tới ngày đó sự, Lương Phi vẫn là có chút sợ hãi. Hơn nữa Tô Tiêu Uyển tình huống tương đối đặc thù, này dược nhất định là hiểu y người phối chế. Hiện tại xem ra, Tô Đoá ghét bỏ xác thật rất lớn. Chẳng qua, Lương Phi thật sự không nghĩ ra, xa ở quốc nội Tô Đoá, như thế nào sẽ đến hại Tô Tiêu Uyển? Hai người không có bất luận cái gì liên hệ, lại như thế nào sẽ đến hại người đâu? Lương Phi mang theo các loại nghi vấn, hắn đem gửi tiền đơn tồn hào, sau đó đem Tô Tiêu Uyển ôm đến trên giường. Nhìn Tô Tiêu Uyển gầy ốm khuôn mặt, một trận đau lòng, lần này chính mình tiến đến mục đích chính là vì điều tra rõ chân tướng. Hiện tại nếu tra được Tô Đoá, Lương Phi liền sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ tiếp tục tra đi xuống. Lương Phi cố ý ở tiên cảnh chung mang ra mấy cây kỳ thảo. Này thảo đặt ở người bên gối, có thể băng nhân đi vào giấc ngủ. Tô Tiêu Uyển quầng thâm mắt thực trọng, xem ra nàng gần nhất nghỉ ngơi cũng không tốt. Nếu nàng hiện tại đã ngủ, không bằng làm nàng ngủ lâu một ít, tỉnh lại sau nàng sẽ các loại không thoải mái, lại sẽ điên cuồng nghĩ kia hại người dược. Dàn xếp hảo Tô Tiêu Uyển sau, Lương Phi cũng không có rời đi, mà là đi vào một khác gian phòng, cấp dễ thường thường đánh đi điện thoại. Điện thoại thực mau tiếp nghe, điện thoại kia đầu truyền đến dễ thường thường oán giận thanh. Phi ca, ngươi có phải hay không có chút quá mức? Ta vì ngươi kia hộ chiếu, đêm qua một đêm không ngủ, ta vừa mới vừa ngủ, ngươi lại gọi điện thoại tới, có phải hay không muốn cố ý chỉnh ta? Dễ thường thường chuyển được điện thoại sau, lại là một trận oán giận, bất quá cũng trách không được nàng. Đêm qua Lương Phi lâm thời nghĩ đến, muốn tới Mễ Quốc, cho nên mới làm dễ thường thường vì chính mình chuẩn bị hộ chiếu. Chính mình bản nhân không có đi dưới tình huống, một đêm liền xử lý hảo hộ chiếu. Có thể nghĩ, dễ thường thường vì chính mình, cũng là liều mạng. Lương Phi bất chấp cùng dễ thường thường thảo luận hộ chiếu vấn đề, mà là nói thẳng nổi lên chính mình tình huống. Thường thường, ta có kiện đặc biệt chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi. Tiểu Lưu tình huống hiện tại thế nào? Tiểu Lưu, ngươi nghĩ như thế nào hỏi về Tiểu Lưu? Dễ thường thường ngáp một cái, hữu khí vô lực nói. Lương Phi gấp đến độ xoay quanh. Lúc này, hắn không có bất luận cái gì tâm tình pha trò. Vì Tô Tiêu Uyển, cũng vì dễ thường thường, hắn muốn điều tra rõ chỉnh sự kiện. Nhanh lên nói cho ta. Ta bên này phát hiện một kiện kỳ quái sự, có lẽ cùng Tiểu Lưu có quan hệ. Nga, phải không? Kia hào, ta nói cho ngươi, Tiểu Lưu hiện tại ở ngục giam. Ngươi cũng biết, hắn tội lỗi rất nghiêm trọng, ám sát hiểm nghi người, mưu hại cấp trên, hắn phán 10 năm. Đối với Tiểu Lưu phía trước sở làm việc làm, 10 năm đối hắn tới giảng, quả thực là chút lòng thành. Lương Phi vẫn luôn cho rằng hắn sẽ phán không hẹn. BQ5, cách chương.